Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3851 thoát đi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nơi đây giao cho ngươi, chờ ta trốn sau khi ra ngoài, ngươi tự nhiên sẽ cảm ứng được Phục Linh Tháp phương hướng, nếu là ngươi không tìm đến ta, lưu tại trong cơ thể ngươi nằm linh ấn nhớ, liền sẽ đưa ngươi diệt sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắm giữ Phục Linh Tháp về sau, Lâm Bạch cũng biết đối phó Tà Thi Vương biện pháp. Mỗi một vị bị Phục Linh Tháp trấn áp người, thể nội đều sẽ xuất hiện một viên nằm linh ấn nhớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bị trấn áp người không tuân mệnh lệnh, Lâm Bạch liền có thể lợi dụng Phục Linh Tháp thôi động ấn ký, diệt sát kẻ này. Nhưng Tà Thi Vương quá mức quỷ dị, Lâm Bạch cũng mã không cho phép cái này nằm linh ấn nhớ đối với hắn có hiệu quả hay không, cho nên, Lâm Bạch mới có thể chủ động đi cùng Tà Thi Vương làm giao dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cảm giác được Tà Thi Vương tựa hồ đối với Tam Đại Quỷ Đế có rất mạnh địch ý, hồi tưởng lại, năm đó Tà Thi Vương sinh ra ở Thanh Khư bên trong, phong mang tất lộ, Tam Đại Quỷ Đế hoảng sợ, liên thủ đem hắn phong ấn ở trong Phục Linh Tháp, mất đi mấy trăm năm tự do Tà Thi Vương, tự nhiên đối Tam Đại Quỷ Đế hận thấu xương. Bàn giao một phen Tà Thi Vương về sau, Lâm Bạch thân hình chậm rãi lui lại, phi kiếm lóe lên, đạp trên phi kiếm, bay thẳng mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn lại hắn, quyết không thể nhường hắn mang theo Phục Linh Tháp rời đi Thanh Khư chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, Tam Đại Quỷ Đế cùng nhau gầm thét, giấu giếm bốn phía quỷ tu ứng thanh mà động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vạn đạo màu đen quỷ vụ bay lên trời, truy sát Lâm Bạch mà đi. Tam Đại Quỷ Đế cũng bước ra một bước muốn ngăn lại Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể vào thời khắc này, Tà Thi Vương một chảo hung mãnh rơi xuống, đem Tam Đại Quỷ Đế cuốn lấy. Không có cửu kiếp đạo cảnh truy sát, Lâm Bạch áp lực nhỏ không ít, dựa theo trong lòng kế hoạch, Lâm Bạch ngự kiếm bay thẳng Thanh Khư bên ngoài mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục Linh Tháp vẫn như cũ bị Lâm Bạch lấy đi, lại tại Thanh Khư bên trong, Lâm Bạch tứ phía thụ địch, nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đều muốn giết hắn, cho nên Thanh Khư đã không phải là đất lành, Lâm Bạch cũng không muốn lưu thêm. Giờ phút này rời đi, cho là lựa chọn tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng lão, chúng ta muốn hay không trợ Lâm Bạch một chút sức lực, hắn dù sao cũng là Hồng Đỉnh tiền bối xem trọng người a. Cổ Tứ Thiên kinh hãi nhìn xem mấy vạn vị quỷ tu truy sát Lâm Bạch mà đi, không khỏi trợn mắt hốc mồm, vội vàng đối bên người Cổ gia võ giả nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hà các loại một đám trưởng lão sắc mặt âm trầm. Còn cứu hắn, ai tới cứu chúng ta đâu? Gocchuyenaudio.com. Nơi đây chính là Tam Đại Quỷ Đế địa bàn, chúng ta bị bọn hắn vây khốn, đã là cửu tử nhất sinh chi cục, vừa vặn giờ phút này Tam Đại Quỷ Đế lực chú ý đều ở trên thân thể Lâm Bạch, đúng là chúng ta đào tẩu thời cơ tốt. Không sai, hiện tại không đi chỉ sợ cũng đi không được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ gia một đám võ giả âm thầm truyền lại tin tức chuẩn bị phá vây giết ra ngoài. Không chỉ là Cổ gia võ giả, ở đây nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đều tại dục dịch, trông thấy đại lượng quỷ tu truy sát Lâm Bạch mà đi, chính là phong tỏa yếu kém thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Không thể không nói, Tà Thi Vương vẫn là vạn phần kinh khủng, ngũ kiếp đạo cảnh tu vi bằng vào thiên tinh tộc bảo thể áp chiến Tam Đại Quỷ Đế, lại trong khoảng thời gian ngắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lượng quỷ tu truy sát Lâm Bạch mà đi, phong tỏa tại trong sơn cốc, nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành nhao nhao ứng thanh mà động, một trận huyết chiến cứ vậy rời đi. Nhưng những này, Lâm Bạch cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời khắc này Lâm Bạch hết sức chăm chú ngự kiếm, đem ngự kiếm thuật phát huy đến cực hạn, nhanh như một đạo như lưu tinh biến mất ở chân trời. Phía sau là che khuất bầu trời quỷ vụ lan tràn mà đến, trong đó có cái này mấy vạn quỷ tu gầm thét ngút trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đi, một vị bát kiếp đạo cảnh quỷ vương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người Lâm Bạch, quỷ vụ hóa thành mũi tên, đâm về Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần lôi, Lâm Bạch đem thể nội đã sớm vận sức chờ phát động thần lôi ầm vang giết ra, ba cái đạo thần ấn cùng nhau lấp lóe, lệnh Lâm Bạch tu vi đạt tới cực hạn. Lôi đình tuôn ra, đem vị này bát kiếp đạo cảnh quỷ tu giết lùi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng không ham chiến, đánh lôi quỷ tu về sau, lập tức phi thân rời đi. Rất nhanh, Lâm Bạch liền rời đi thanh khư chỗ sâu, đi vào trung bộ địa khu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở miền trung khu vực bên trong, có rất nhiều người tu hành ở chỗ này tầm bảo, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời che khuất bầu trời quỷ vụ quá cảnh, đều là bị dọa đến mặt như màu đất. Không chỉ là bọn hắn, liền xem như ở miền trung khu vực bên trong tu hành quỷ tu cũng là dọa đến run lẩy bẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn chưa từng gặp qua bực này chiến trận, thật nhiều quỷ tu, tựa hồ là thanh khư chiến trường chỗ sâu tán tam đại quỷ thành bên trong quỷ tu giết ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, là âm tuyền thành, địa ngục thành, trong u đô thành quỷ tu, mà lại đều là ngũ kiếp đạo cảnh trở lên tồn tại. Lớn như vậy chiến trận tam đại quỷ đế đến tột cùng đang làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, trung bộ khu vực bên trong vô số người tu hành nghe tin đã sợ mất mật trốn ở âm thầm, không dám ló đầu chờ đến quỷ vụ đi xa ở chân trời, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi đi tới tầm mắt một mảnh âm trầm. Dừng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc cẩu tặc cho ta nhận lấy cái chết, lưu hắn lại, quỷ đế có trọng thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút tu vi khá thấp, không am hiểu độn thuật quỷ tu không cách nào đuổi kịp Lâm Bạch. Có thể một chút tu vi tại thất kiếp đạo cảnh cùng bát kiếp đạo cảnh quỷ tu thì là thi triển các loại bí pháp gắt gao cắn Lâm Bạch phần đuôi, mặc cho Lâm Bạch ngự kiếm thuật mạnh mẽ như thế cũng vô pháp đem bọn hắn hất ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba phen mấy lần xuất thủ tấn công mạnh đã để Lâm Bạch máu me khắp người. Nhưng hôm nay, Lâm Bạch cũng mới bay đến thanh khư trung bộ khu vực mà thôi, khoảng cách rời đi thanh khư còn có khoảng cách rất xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tâm thần trầm xuống, theo tốc độ này, đoán chừng còn không đợi chính mình chạy ra thanh khư chiến trường, liền sẽ bị phía sau quỷ tu giết đi. Không được tiếp tục như thế, ta không trốn thoát được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch còn đánh giá thấp những này bát kiếp đạo cảnh quỷ tu bản sự, ánh mắt lóe lên, đáy lòng bắt đầu suy nghĩ các loại kế sách. Còn quả cho ta lông chim, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một phen sau khi tự hỏi, Lâm Bạch đột nhiên nhìn về phía trên đầu vai sắc bình tĩnh con quả thấp giọng nói ra. Lần trước đi yêu thần lĩnh thời điểm con quả liền dùng lông chim vì Lâm Bạch giấu kín âm thanh, liền cửu kiếp đạo cảnh đều không thể phát giác được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản đại gia lông chim rất chân quý. Ta đưa tiền, 10.000 vạn chu tước đan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vội vàng quát, thành giao, nghe thấy 10.000 vạn chu tước đan, con quả hai mắt phát sáng, lập tức từ trên thân rút ra một chi lông chim ném cho Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắm chặt lông chim, Lâm Bạch khí tức lập tức biến mất ở trong thiên địa, sau một khắc Lâm Bạch vận chuyển toàn thân lực lượng thôi động ngự kiếm thuật hóa thành một đạo lưu quang, trong một chớp mắt tiêu tán ở chân trời. Làm phía sau một đám quỷ tu lại lần nữa đuổi theo thời điểm, lại đã sớm tìm không thấy Lâm Bạch bóng dáng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đâu, làm sao đột nhiên biến mất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ quái, liền khí tức của hắn đều biến mất. Người này chẳng lẽ chui xuống đất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như hắn dưới đất vạn trượng, lão tử cũng có thể ngửi được hắn khí tức trên thân. Không có khả năng, tươi sống một người, làm sao có thể hư không tiêu thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Mấy vạn quỷ tu ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, Lâm Bạch đột nhiên biến mất làm bọn hắn không biết làm sao. Sau một khắc, mấy vạn quỷ tu tản ra, ở miền trung khu vực bên trong, thảm thức bắt đầu tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hất ra bọn hắn sau đó, từ bên ngoài 10 vạn dặm một chỗ trong rừng rậm lần nữa bay lên thượng thiên, trong tay lông chim đã hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cũng may, giờ phút này Lâm Bạch đã rời đi trung bộ khu vực đến bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cơ hồ không có chút do dự nào trực tiếp lướt qua bên ngoài, xông ra thanh khư chiến trường, biến mất tại ngoại giới vô biên vô tận hoang dã dãy núi bên trong. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.